Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 372. Giọng nói không hề có một chút thương lượng, ngang ngược giống như chính mình đang đưa ra thông báo. Nguyễn Chính Tu không nói gì, ông ta còn có thể nói cái gì? Tư Mộ Hàn không phải là người ông ta thắng được. Trước kia ông ta vẫn cho rằng sau khi mình về nước người khó ứng phó nhất hẳn là Tư Đình Phong. Không nghĩ đến người này dĩ lại là Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn mở cửa, đã nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đứng ở cửa ra vào. Nguyễn Chi Hạ đứng cửa ra vào nghe một hồi rồi, thế nhưng không nghe rõ được họ đang nói cái gì. Em, cô muốn giải thích không phải là mình cố ý quay lại nghe lén, nhưng vừa mới mở miệng thì Tư Mộ Hàn đã đột nhiên cúi người ôm lấy cô. Lực đạo của anh hơi mạnh, cánh tay ôm hông của cô khiến cô có chút đau nhưng vẫn có thể chịu đựng. Nguyễn Chi Hạ hít một hơi, cảm giác hơi thở trên người Tư Mộ Hàn không đúng lắm. Bèn nhỏ giọng hỏi hắn, anh làm sao vậy? Tư Mộ Hàn ôm cô vài giây liền buông cô ra, sau đó đứng thẳng người lên cầm tay cô đi về phía trước. Đi lấy đồ của em, ngày mai sẽ không cần đến nữa. Nguyễn Chi Hạ có chút ngạc nhiên, Tư Mộ Hàn đã nói gì với Nguyễn Chính Tu? Sắc mặt cùng hơi thở trên người Tư Mộ Hàn cho thấy bây giờ không phải là thời điểm hỏi nhiều. Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng lấy đồ, ôm thùng giấy nói với Tư Mộ Hàn. Được rồi, Tư Mộ Hàn cụp mắt không nói một lời nhận cái thùng giấy trong tay cô. Một cánh tay khác dắt Nguyễn Chi Hạ. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ ngọt ngọt, coi như tâm tình không tốt thì anh vẫn cẩn thận đến giúp cô ôm cái thùng. May là lúc này trong công ty không có người nào nữa rồi. Còn những người tăng ca cũng đều ở trên tầng cao, có phòng làm việc riêng của mình. Nhưng trên đời có một câu nói gọi là oan ra ngõ hẹp. Hai người đi tới cửa thang máy. Chờ thang máy đến, Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến truyền thông Thịnh Hải có thang máy chuyên dụng của Tư Mộ Hàn, không nhịn được quay đầu tò mò hỏi anh. Anh cũng chờ thang máy ư? Tư Mộ Hàn chỉ liếc nhìn cô một cái, đưa cho cô ánh mắt. Em cảm thấy thế nào? Cô cảm thấy nhất định là Tư Mộ Hàn không chờ thang máy thêm người. Rốt cuộc thang máy cũng đến. Tinh, cửa thang máy mở ra. Nguyễn Chi Hạ đang muốn đi vào bên trong, vừa ngẩng đầu liền phát hiện người trong thang máy đi ra không phải ai khác chính là Nguyễn Hương Thảo. Sở dĩ cô trở về Nguyễn Thị chính là lo lắng Nguyễn Hương Thảo cùng Tư Mộ Hàn sẽ đụng nhau. Kết quả vẫn đúng là để Nguyễn Hương Thảo nhìn thấy Tư Mộ Hàn rồi. Nguyễn Chi Hạ theo bản năng chắn trước người Tư Mộ Hàn, còn hơi đẩy người về phía sau nữa. Tư Mộ Hàn không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau hai bước. Giọng nói lãnh đạm, làm gì vậy? Cách Trương.